Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã chiến thắng trở về mang theo rất nhiều đồ đạc, đặc biệt là 4 cái xác, và đã xác định được đây là của vị ương tộc. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc nghiên cứu cái hạt châu nhưng mà cũng chưa thể nào mà biết cách vận dụng cái hạt châu này được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mở to mắt xoa cằm, trong mắt lộ rõ vẻ suy tư. Học được cách tạo nên sóng linh khí, đây là một trong các thu hoạch lớn, thế nhưng phương pháp của mình thì đúng là hơi bị đơn điệu đối với đám pháp bảo, chỉ toàn tự bạo. Pháp khí không phải là chỉ nhằm tạo thành thương tổn thể xác và tiêu diệt kẻ thù, có lẽ còn có thể tạo ra được những tác dụng lớn hơn về mặt tinh thần nữa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ tới bộ dạng phát cuồng của đám người Lý Di nhìn mình sau khi bị mình dùng khôi lỗi tống ra ngoài. Đây cũng là một vấn đề cần phải nghiên cứu, sau này ta phải tìm cơ hội để tìm tòi thêm mới được. Tạo ra pháp khí có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần, khỏi đánh cũng có thể chiến thắng, mới chỉ khiến người ta nhìn thấy thôi, đã phải sợ thót tim. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, cảm thấy chuyến đi quê hương linh tức lần này, hắn đã có thu hoạch quá lớn. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa suy xét, vừa hí hửng đả tọa tu luyện. Khi mà trời sáng, hắn mới chấm dứt đả tọa, thì lập tức phát hiện động phủ của mình đông như chảy hội. Người đến bái phỏng nối đuôi nhau không dứt, nhất là những học sinh của pháp binh hệ đã trở thành chân tức kia. Trước kia đi đường, gấp rút không kịp làm thân với Vương Bảo Nhạc, nay vừa về đến lập tức tới bái phỏng ngay. Đợt bái phỏng này kéo dài tới tận 5 ngày cho đến khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo đậu vào đảo Thượng Viện của trưởng viện gửi tới thì mới chấm dứt. Vậy nên hắn chuẩn bị hành trang sẵn sàng, nhìn động phủ mà mình đã sống hơn một năm kia, ý chờ mong lại càng nâng cao. Sáng sớm ngày thứ sáu trên đảo Hạ Viện có tiếng chuông vang vọng từng hồi. Tiếng chuông ngân dài vang xa, kêu tròn một nén hương khiến tất cả mọi học sinh đều phải ngừng việc đang làm lại để nghe ngóng. Cả đám đi ra khỏi phòng mình đều thấy được từng đạo thân ảnh chân tức bay vèo vèo lên đỉnh trưởng viện tử hệ của mình. Bọn họ sắp đến đảo Thượng Viện rồi, không biết khi nào chúng ta mới có thể thi vào đảo Thượng Viện đây. Liễu Đạo Bân đứng ở trước pháp binh hệ, loáng thoáng nhận ra thân ảnh Vương Bảo Nhạc dần xa. Mặc dù trong khoảng thời gian này nhìn có vẻ như hắn vẫn bình thường, nhưng trong lòng thực ra có phần phuồn miệng, huyền muộn. Mình cũng phải cố gắng lên mới được, không thể cách học thủ quá xa, bằng không mình sẽ không theo kịp bước tiến của hắn. Trên đỉnh núi sau lưng hắn, lúc này ông Dâu Dê cũng bước ra, nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc xa dần, trong mắt dần xuất hiện vẻ vui mừng lẫn khích lệ. Trong đầu không khỏi nhớ tới cảnh Vương Bảo Nhạc toàn thân đẫm máu, ở trong mộng cảnh khảo hạch vào một năm về trước. Trên đỉnh của hệ đan đạo, Chu Tiểu Nhã im lặng rời khỏi phòng mình, nhìn về phía đỉnh trưởng viện. Hồi lâu sau, trong mắt cô ánh lên vẻ kiên định và chờ mong, siết chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm. Anh Bảo Nhạc, đan phương mà em nộp lên đã qua vòng xét tuyển, chỉ cần chờ xét duyệt thông qua thì em cũng có hy vọng vào được đảo Thượng Viện. Trong số vô số ánh mắt nhìn của các học sinh ở đảo Hạ Viện, mấy trăm người thành công tấn chức chân tức ở trong chuyến đi lần này, đều tập trung ở đỉnh trưởng viện, sau đó nhanh chóng đi đến quảng trường trên đỉnh trưởng viện. Bọn họ là những người trở về từ quê hương linh tức, hiện tại có thể coi như nhóm đầu tiên sắp sửa vào đảo Thượng Viện. Nhóm thứ hai và những người tấn chức khi tham gia bí cảnh của đạo viện sẽ lần lượt đưa vào trong đảo Thượng Viện sau. Lúc này, trên quảng trường có mấy trăm người đang đứng, không hề có tiếng xôn xao nào. Bọn họ đều nhìn trưởng viện đứng trước mặt với ánh mắt nóng rực. Xin đảo Thượng Viện mở cửa. Trưởng viện xoay người lại, hất tay áo lên, âm thanh tựa như sấm rền truyền vào trong đảo Thượng Viện bị sương mù bao quanh. Sau đó thiên địa lập tức biến sắc, mây gió cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bầu trời. Sương mù quanh đảo Thượng Viện lập tức quay cuồng, một đạo ánh sáng tựa như chiếc cầu đột nhiên xuyên thấu qua màn sương, trực tiếp nối liền với đỉnh trưởng viện ở trên đảo Hạ Viện, tạo thành một con đường sáng rực rỡ. Ngay khi ánh sáng xuất hiện thì cả đám tu sĩ chân tức chung quanh đều rúng động dữ dội. Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người, nhìn con đường ánh sáng ngưng tụ mà thành từ đảo Thượng Viện này, thì vẻ mong chờ lại càng dữ dội hơn. Đảo Thượng Viện không phải giới hạn của các ngươi, mà là điểm khởi đầu mới của cuộc đời các ngươi. Tiếp theo, Lão Phu sẽ tự mình đưa các ngươi lên đảo Thượng Viện. Đi theo sau lưng ta, chúng ta xuất phát thôi. Thượng Viện nói xong thì thân thể lóe lên một cái, dẫn đầu bước lên cây cầu do ánh sáng tạo thành, đi thẳng về phía trước. Đám học sinh chân tức sau lưng ông ta lập tức nối gót theo sau, bước lên cây cầu ánh sáng nọ, dậm bước đi về phía đảo Thượng Viện, ở giữa hồ Thanh Mộc. Càng ngày cảnh tượng của đảo Thượng Viện càng rõ ràng hơn. chỉ là đạo thượng viện luôn vô cùng thần bí, quanh năm bị mây mù che khuất. Cho dù bây giờ đi lên cây cầu ánh sáng này, thì đạo thượng viện vẫn bị mây mù dày đặc, khó mà nhìn xuyên qua, răng kín. Không lâu sau, đến mép sương mù, trưởng viện mới dừng bước, quay đầu lại nhìn những học sinh kia. Đạo thượng viện là nơi trung tâm của đạo viện phiêu miễu chúng ta. Nơi này quanh năm đều mở ra đại trận thủ hộ để ngăn cách hết thảy, cho nên các ngươi chỉ có thể nhìn thấy sương mù răng kín. Nhưng đi qua nơi này thì các ngươi sẽ nhìn thấy đạo thượng viện thực sự. Nói xong, trưởng viện xoay người bước ra, trực tiếp tiến vào trong sương mù, biến mất bóng dáng. Vẻ chờ mong háo hức của mọi người lại càng cao hơn, lục tục bước vào màn sương theo sau. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi rồi nối gót đi theo, nhanh chóng tiến vào màn sương, tựa như đi vào trong nước vậy. Xung quanh mờ mịt, ngoại trừ cây cầu ánh sáng ở dưới chân chỉ đường ra thì không còn thấy gì hết. Dù biết rõ là không thể gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảnh giác theo bản năng, linh lực trong cơ thể vận chuyển. Không bao lâu sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kinh hô của những người đi trước. Trời ạ, đây chính là đảo thượng viện sao? Hoàn toàn khác xa với những gì ta tưởng tượng. Nơi này là tiên cảnh ư? Nghe thấy những tiếng kinh hô vang lên ở đằng trước, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, không khỏi cất bước đi nhanh hơn. Không bao lâu sau, khi hắn bước ra khỏi màn sương, thì có một cỗ linh khí nồng đậm hơn, ở bên ngoài gấp mấy lần ập thẳng vào mặt. Sương mù chung quanh đột nhiên biến mất, bên tai lại có thêm vài tiếng kinh hô khác. Hắn nhìn thấy ở thế giới dưới chân và trước mắt. Dưới chân hắn rõ ràng là một cái đài cao khổng lồ, lại lơ lửng giữa không trung. Nếu nhìn từ trên cao thì cái đài cao này giống như một cái bàn cờ. Đứng trên đài cao, Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Mặt hồ bên dưới trong veo, nhưng lại không có đảo thượng viện như trong tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc, mà là tới 10 hòn đảo nhỏ, lơ lửng giữa mây trời bao la. Từng hòn đảo đều có diện tích sánh ngang với đảo Hạc Viện. Nếu chỉ như thế thì có lẽ còn không khiến người ta rung động quá nhiều. Lý do bọn họ rung động chính là 10 hòn đảo nhỏ này lại giống như 10 ngọn núi lớn lộn ngược lại rồi lơ lửng giữa không trung. Mỗi một ngọn núi lơ lửng trên trời thì đều có vô số đỉnh núi nhấp nhô, có thể nhìn thấy ẩn sau mây mù còn có vô số tòa lầu các kiến trúc, có kỳ hoa dị thảo tràn ngập cả 10 ngọn núi này, thậm chí còn có vô số hương thơm ngan ngát lan tỏa ra xung quanh. Dưới ngọn 10 ngọn núi lơ lửng này có vô số dây leo. Những dây leo này có sợi thô sợi mảnh, chiều dài là vô cùng kinh người, nối tiếp với nhau, nối liền cả 10 ngọn núi này lại. Cũng có vô số dây leo rũ thẳng xuống mặt hồ thanh mộc bên dưới, vô cùng tươi tốt. Đây chính là đảo thượng viện, hoàn toàn khác hẳn với đạo hạ viện của đạo viện phiêu miễu. Mây mù chung quanh chính là trận pháp che giấu tất cả, cách ly nó ra, thậm chí ở mức độ nào đó còn giống như nén ép không gian lại vậy. Ở bên ngoài nhìn vào thì tưởng rằng nơi này khá nhỏ, nhưng thực ra thì nó lớn hơn hồ thanh mộc rất nhiều. Tất cả khiến cho những người vừa bước vào đều rung động dữ dội. Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt, trong lòng dậy sóng. Thực sự là đảo thượng viện này vượt xa tưởng tượng của hắn. Trưởng viện đi ở phía trước cũng mỉm cười, không hề bất ngờ trước phản ứng kinh ngạc của mọi người. Ông ho nhẹ một tiếng, âm thanh rơi vào tai các học sinh tựa như sấm rền, khiến bọn họ yên tĩnh lại. Kết cấu của đảo thượng viện và đảo hạ viện cũng như nhau. Nơi này tổng cộng có 10 ngọn núi lơ lửng, mỗi ngọn núi đại biểu cho một các ứng với các hệ của đảo Hạ Viện. Thực ra kết cấu của đảo Hạ Viện là do bắt chước theo đảo Thượng Viện mà ra. Sau khi giới thiệu về đảo Thượng Viện xong, trưởng viện lại ôm quyền cúi đầu với 10 ngọn núi lơ lửng phía trước. Khi ông cúi đầu thì 10 ngọn núi bay ra, lập tức phát ra hào quang sáng lạn, tạo thành 10 đạo tia sáng bắn tới, nối liền với đài cao chỗ họ đang đứng, biến thành 10 cây cầu. Ẩn ước có thể nhìn thấy chân cầu ở mỗi một đỉnh núi đều có 7-8 thân ảnh đang đứng cách không xa, bái đối với trưởng viện. Học sinh chân tức của hệ chiến võ đến ngọn núi đầu tiên. Trưởng viện mở miệng, đám người chắc nhất phàm đều bước ra. Lần này hệ chiến võ có nhiều chân tức nhất, chừng 200 người. Bọn họ bước chân lên cầu đi về phía chiến võ các. Lúc này giọng nói của trưởng viện lại vang lên. Những người tấn chức chân tức 8 tất của các khóa thì sẽ được mỗi các trò đãi ngộ khác hẳn những học sinh thường, chẳng những là được cho một tòa động phủ mà còn tặng cho một cái khí cầu nhỏ thay cho đi bộ, đồng thời còn được thưởng một túi chữ vật. Chắc Nhất Phàm nhớ đi lĩnh. Chắc Nhất Phàm khựng lại, trong mắt khó nén sự kích động, lập tức gật đầu. Vương Bảo Nhạc nghe thấy hai mắt cũng sáng lên đầy vẻ chờ mong. Tiếp theo, trong sự sắp xếp của trưởng viện, từng nhóm học sinh chân tức lần lượt đi lên những cây cầu khác nhau để tiến vào những ngọn núi. Khi học sinh của trận văn hệ bắt đầu đi, thì

Đây mới là điều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác. Hắn chú ý tới quần áo của Lâm Thiên Hạo cũng giống với những tù sĩ trẻ tuổi kia, nhưng hiện tại không tiện hỏi. Vương Bảo Nhạc biết rõ mình sẽ tìm hiểu rõ ràng về loại xưng hô thân phận này nhanh thôi. Trung niên áo tím cũng chú ý tới vẻ mặt Vương Bảo Nhạc, chẳng qua ông ta cũng không bận tâm nhiều. Ông ta không rõ chuyện của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo lắm, mà cũng không định tìm hiểu để làm gì. Mặc dù hai người bọn họ đều là chân tức tám tức, nhưng ở Pháp Binh Các cũng không phải hiếm lạ gì, mà ông ta lại không đặt tâm tư ở việc này, cho nên không để ý nhiều. Đối với ông ta mà nói, hôm nay mình xuất hiện cũng chỉ vì là quy định của Đảo Thượng Viện, các chủ phải ra mặt chỉ dẫn cho học sinh mới tới, bằng không ông ta căn bản sẽ không tốn thời gian để tới đây. Về phần Lâm Thiên Hạo cũng chỉ là có người trong đạo viện ra mặt nhắn nhủ, cho nên mới được sắp xếp tới. Ông ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý nhiều, cho nên lúc này thản nhiên mở miệng. Đảo Thượng Viện và Đảo Hà Viện có nhiều quy định khác nhau, khác thì còn nghiêm khắc hơn nữa. Đảo Thượng Viện là Đảo Hạ Viện là trường học, còn Đảo Thượng Viện thì giống với tông môn hơn. Pháp Binh Hệ, chỗ các người lúc trước ở chỉ là căn bản, nay đến Pháp Binh Các thì các ngươi sẽ được tiếp xúc nhiều với tài liệu luyện khí và cách chế tạo, ngoài ra còn có cách điều chế linh phôi và những hồi văn cao siêu hơn hẳn, cho nên phải khiêm tốn học hỏi, cố gắng mà tu luyện. Những chuyện này đều là lời các chủ cần phải nói khi đón học sinh mới. Lúc này nói xong, ông ta cũng phân phó cho những tù sĩ áo lam kia phụ trách công việc lo liệu việc nhập học, sau đó thì xoay người rời đi. 7-8 tù sĩ áo lam này đều tự phụ trách một nhóm người, dẫn bọn họ rời đi. Về phần Lâm Thiên Hạo thì anh đã biết rõ từ lâu, cũng đã hoàn thành việc nhập tịch, lúc này mới cúi đầu với những tù sĩ áo lam nọ. Những tù sĩ kia cũng lập tức đáp lễ, bây giờ mới cáo từ rồi phẩy tay, lấy ra một cái khí cầu cỡ nhỏ. Thấy Lâm Thiên Hạo bước lên khí cầu cỡ nhỏ bay đi, trong lòng Vương Bảo Nhạc hử lạnh một tiếng. Có cái gì hay ho đâu, lát nữa ta cũng có khí cầu. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, nhét chuyện của Lâm Thiên Hạo xuống đáy lòng, đi theo vị tù sĩ áo lam mặt dài để làm thủ tục nhập học. Một đường trò chuyện hỏi han, thanh niên này cũng có lòng muốn làm quen, nên dần dần Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ hơn về Pháp Bình Các ở đây. Sau khi làm xong việc nhập học, mọi người đều nhận được túi chứa đạo bào, thẻ ngọc và lệnh bài của mình. Thanh niên áo lam chỉ vào thẻ ngọc, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, trầm giọng mở miệng. Các vị sư đệ, công pháp ở đây không thể để lộ ra ngoài. Một cái là công pháp luyện khí của Pháp Binh Các ta, có tên là Vạn Vật Hóa Binh Quyết. Cái còn lại là công pháp căn bản chung của toàn bộ chân tức cảnh trong đạo viện phiêu miễu chúng ta, có tên là Vân Vụ Phiêu Miễu Công. Về phần chỗ ở của các ngươi ở đâu thì đã được ghi trên thẻ ngọc này, các ngươi tự đến đó là được. Nói xong, tu sĩ áo lam này ôm quyền với mọi người rồi định rời đi. Vương Bảo Nhạc đáp lễ xong thì nhớ tới ưu đãi dành cho linh căn tám tấc mà trưởng viện đã nói, vậy nên lập tức hỏi ngay. Sau khi nói cho Vương Bảo Nhạc biết về nơi lấy động phủ và vật phẩm xong, thì tu sĩ áo lam này mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này những học sinh của Pháp Binh Hệ kia cũng cảm khái thầm, bởi vì Đảo Thượng Viện cũng không coi trọng bọn họ lắm, khiến bọn họ có phần thất vọng. Sau khi từ biệt Vương Bảo Nhạc xong thì đều tự giải tán, cần chút thời gian để làm quen với thân phận và hoàn cảnh mới. Vương Bảo Nhạc thì hoàn toàn không thế, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Thiên Hạo nên ý chí chiến đấu của hắn lại càng được nâng cao hơn. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thay bộ áo bảo học sinh bình thường vào. Nhìn bộ trường bào màu xám trên người mình, Vương Bảo Nhạc xoa bụng. Tuy rằng màu này không giống của Lâm Thiên Hạo, nhưng ta đẹp trai hơn hắn. Mặc bộ đồ này lên người, ta nhìn kiểu gì cũng thấy phong độ hơn hẳn. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, cảm giác mình dựa vào nhan sắc cũng đủ đè bẹp Lâm Thiên Hạo rồi. Trong lòng vô cùng đắc ý, đi về phía động phủ mà tu sĩ áo lam đã nói. Trên đường đi, hắn khoan thai cất bước, dõi mắt ngắm nhìn những kiến trúc và đỉnh núi chung quanh. Ban nãy nhờ trao đổi với thanh niên áo lam kia, nên hắn biết rõ nơi này chia ra làm đông tây nam bắc 4 dãy núi chính. Mỗi dãy thì có vài ngọn núi, nhưng 4 dãy núi này lại không phải riêng lẻ mà nối liền với nhau. Dù là sân tu luyện hay khu vực làm việc đều nối liền và khác hẳn, giống như một cái thành trì vậy. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, trên đường hắn còn nhìn thấy không ít học sinh mặc áo bào màu xám, phần lớn đều vội vàng cất bước. Về phần địa điểm phụ trách động phủ và khí cầu kia, ở Pháp Binh Các gọi là phòng công vụ, nó nằm ở phía bắc của Pháp Binh Các. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng tìm thấy phòng công vụ, đây là một tòa lầu các 3 tầng chiếm diện tích không nhỏ. Khi hắn đến thì nhìn thấy một nam tử trung niên để râu cá chê đang ngồi sau một cái bàn lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Ở xung quanh có vài học sinh mặc áo bào màu xám, cả đám đang ngồi nhỏ giọng nói gì đó ở bên cạnh trung niên áo lam này. Phát hiện Vương Bảo Nhạc đi vào thì lập tức nhìn qua. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, ánh mắt đảo qua chỗ trung niên áo lam kia. Sau khi đến thì ho nhẹ một tiếng, đặt lệnh bài thân phận của mình lên bàn. Vị sư huynh này, ta tới để lãnh động phủ. Trung niên áo lam nghe vậy hé mắt ra, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Sau khi cầm lệnh bài xem xét xong, vẻ mặt khẽ biến, linh căn tám tấc sau. Những đệ tử chung quanh nghe vậy thì tò mò nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó ôm quyển với trung niên áo lam, rồi thức thời rời đi. Mãi cho đến khi mọi người chung quanh đều rời đi thì trung niên áo lam đó mới lấy một cái thẻ ngọc bên cạnh qua xem. Sau khi xem xong thì có phần khó xử. Sư đệ à, động phủ tạm thời không có chỗ trống, khí cầu cũng vậy. Nhưng ngươi yên tâm đi, cao nhất là 5 ngày thì sẽ xong xuôi. Còn túi chữ vật thì không thành vấn đề, ngươi chờ một chút. Trung niên áo lam nói xong thì đứng dậy đi đến lầu 2, sau đó nhanh chóng cầm một cái túi màu đen xuống, khách khí đặt trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc khẽ nhíu mày, thái độ của đối phương rất tốt, nếu chỉ là 5 ngày thì hắn vẫn có thể chờ được. Nhưng hắn là người khéo đưa đẩy, lúc này mới lấy ra một viên linh thạch 7 màu, đặt trước mặt trung niên áo lam nọ, mỉm cười mở miệng. Xin sư huynh để ý chút do, chờ ta chuyển vào động phủ xong thì sẽ hậu tạ. Ánh mắt của trung niên áo lam lóe lên, cười vang và nhiệt tình hứa hẹn. Sư đệ cứ yên tâm, nếu là động phủ thì giam 3 ngày là xong, nhưng khí cầu thì phải chờ thêm, dù sao thì ngươi cũng không muốn dùng đồ cũ của người khác, đã từng xài rồi phải không? Mà nếu làm mới thì cần tốn chút thời gian. Trung niên áo lam đó thu hồi linh thạch, thái độ rất chân thành, Vương Bảo Nhạc cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể rời đi, dựa theo thỏ ngọc đi đến nơi hướng dẫn. Khi anh sắp đến gần chỗ ở thì đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, mũi khụt khịt vài cái rồi lập tức sáng rỡ lên. Cái mùi thơm này hình như rất quen thuộc thì phải. Đây là mùi khoai tây chiên. Vương Bảo Nhạc đắc ý cười vang, cảm thấy cái mũi của mình lợi hại hơn cả chó phốc, dù là mùi gì cũng không thể giấu nổi cái mũi cẩu của mình. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước có một sơn cốc, lập tức mon theo con đường đi vào trong sơn cốc. Càng tới gần lại càng có từng đợt mùi thơm cùng tiếng ồn ào liên tục chuyển đến, khiến Vương Bảo Nhạc cất bước nhanh hơn. Thấy sắp sửa vào sơn cốc, hắn đột nhiên hít mạnh một hơi. Trời ơi, có cả mùi trứng muối mà ta thích ăn nhất nữa. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, thân thể trong nháy mắt chạy cái vèo. Sau khi vào trong thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, tiếng ồn ào cùng với vô số mùi hương thơm vấn vít lập tức bủa vây lấy hắn. Nơi này lại là một cái chợ nhỏ, không phải là bán đan dược hay pháp bảo gì, mà là vô số đồ ăn vặt. Phía trước sân cốc cũng có không ít cửa hàng, trước cửa hàng dựng đầy biển quảng cáo, bên trên in hình những món đồ ăn vặt mà Vương Bảo Nhạc từng thấy trong thành Phiêu Miễu. Đảo Thượng Viện lại có một nơi thế này, đúng là không thể nào tin nổi, chẳng lẽ là để khảo nghiệm định lực của các học sinh sao? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, chú ý tới nơi này có không ít học sinh mặc áo xám ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt, thi thoảng còn có vài binh đồ mặc trường bào màu lam. Thực ra thì mỗi các đều có một cái chợ như thế, mặc dù là đột phá cổ võ để trở thành chân tức xong thì đã là tu sĩ, nhưng còn chưa tới giai đoạn ích cốc, hơn nữa người thì đông, thế là sinh ra các loại buôn bán về nhu yếu phẩm. Tu sĩ chúng ta nuốt linh khí thiên địa, há có thể ham mê mỹ vị trần tục, huống hồ gì ta còn phải giảm cân, phải nhịn mới được. Vương Bảo Nhạc vừa lắc đầu vừa cảm khái muốn rời đi, nhưng đi được phân nửa, lúc đi ngang qua một quán hàng ăn thì hắn hít sâu một hơi. Sau khi rối rắm hồi lâu, hắn đột nhiên quay phắt đầu lại. Sư huynh, ta muốn mua 30 phần khoai tây chiên này, còn cả trứng muối này nữa, gói kỹ cho ta, lấy 100 phần. Sư huynh, ta muốn mua hết chỗ nước băng linh này, đồ ăn vặt ở chỗ các ngươi, lấy 80 thùng cho ta. Một lát sau Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khu chợ này, thì hắn vừa ăn khoai tây chiên, lại vừa gặm một quả trứng muối, sau đó lại nhấp một hớp nước băng linh, trên mặt còn mang theo vẻ đau đớn. Thôi đành vậy. Hôm nay tạm thời không có giảm cân, dù sao thì ta vừa mới tới đây đã đụng mặt Lâm Thiên Hạo, phải nghĩ cách xử đẹp hắn, mà thế thì tốn hao nhiều sức suy nghĩ lắm, đều tại cái tên Lâm Thiên Hạo này hết. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì lại cắn mạnh một cái đùi gà, dần đi ra khỏi khu chợ. Khi đến chỗ chân núi có địa thế cao, cách nơi này không xa thì hắn trông thấy một dãy lầu các. Nơi này có chừng hơn 1.000 lầu các, mặc dù khá nhiều nhưng sắp xếp khá chỉnh tề. Cũng không phải là ở cùng người khác mà mỗi đệ tử một gian. Sau khi tìm thấy chỗ của mình xong, Vương Bảo Nhạc mới dò xét chung quanh một phen. Mặc dù không bằng động phủ quán ở đảo Hạ Viện nhưng coi như sạch sẽ, duy chỉ có mở cửa sổ ra là trông thấy cái chợ nhỏ sầm uất trong sơn cốc ban nãy, ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng bay đến, làm Vương Bảo Nhạc lại càng rối rắm. Mặc dù nơi này cũng khá đấy, nhưng lại khảo nghiệm về định lực của mình quá. Vương Bảo Nhạc ngồi xuống hồi lâu mới dằn được xúc động muốn lấy đồ ăn vặt ra ăn tiếp. Hắn lấy thẻ ngọc công pháp mà đảo thượng viện cho mượn ra xem. Theo thời gian trôi qua, lúc ánh trăng lên cao thì cái chợ nhỏ bên kia cũng đóng cửa, xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Thời tiết tầm này khá là mát mẻ, hơn nữa ngọn núi nơi này lại lơ lửng giữa trời. Gió thổi tới cũng mát rượi, len lỏi qua cửa sổ, vờn quanh người Vương Bảo Nhạc vô cùng thoải mái. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã dần đắm chìm trong công pháp của thẻ ngọc, trong mắt hắn lộ vẻ trầm tư. Khi thì ngẩng đầu, nhắm mắt lại, tựa như đang cố gắng tìm hiểu và thôi diễn. Cứ thế, đêm đầu tiên của Vương Bảo Nhạc khi ở đảo thượng viện này dần trôi qua. Mãi đến khi vầng kiếm dương ở đằng xa ló dạng, ánh sáng phủ khắp nhân gian, thì Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, nghiên cứu xong công pháp. Hóa ra, chân tức cảnh chia ra làm 5 tầng. Dựa theo miêu tả trong này thì tầng 1 là linh khí như tơ, tầng 2 là tơ mở hóa suối, sau đó tầng 3 là suối chảy thành sông, từ đó mà sông nhỏ thành lớn, mãi đến cuối cùng là đổ sông vào biển. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, trong mắt cũng lóe lên vẻ mong chờ. Thông qua một đêm nghiên cứu này, hắn đã hiểu rõ thêm về chân tức cảnh. Vân vụ phiêu miễu công là công pháp chung của toàn bộ đạo viện phiêu miễu, tu luyện từng bước có thể khiến tu vi bản thân dần tăng lên đến đỉnh phong của chân tức cảnh. Ngoại trừ tầng 1 ra thì 4 tầng còn lại đều có pháp thuật riêng. Công pháp này chủ yếu là biến hóa khiến cho linh khí tựa như sương mù, điều khiển linh hoạt, tu luyện đến cực hạn còn có thể gia tăng tốc độ, cũng khiến cho bản thân phiêu miễu. Một khi tu vi bộc phát, ẩn ước dung nhập vào trong linh khí thiên địa thì có thể phiêu miễu vô định. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhớ tới lá bùa mà phó trưởng viện lấy ra lúc đánh nhau. Lá bùa này cũng được giới thiệu trong thẻ ngọc, bởi vì chân tức tầng 1 không có nhiều linh khí, chỉ như sợi tơ mà thôi, cho nên khó có thể trực tiếp triển khai thuật pháp, cần phải nhờ vào lá bùa mới có thể ngưng tụ thành thuật pháp được. Sau khi lên đến tầng 2, sợi tơ đã hóa thành suối, trừ phi là một thuật pháp có uy lực cực mạnh, bằng không thì chẳng cần phải dùng đến lá bùa vào những lúc bình thường. Như vậy xem ra phó trưởng viện là chân tức tầng 1, nếu như hắn đã đến tầng 2, có thể thi triển được vân vụ chỉ ở trong vân vụ phiêu miễu công rồi. Vương Bảo Nhạc nhớ tới phần giới thiệu về vân vụ chỉ này trong thẻ ngọc, trong lòng có phần hứng khởi. Hắn cúi đầu cầm thẻ ngọc, vạn vật hóa binh quyết lên, hai mắt lóe sáng. Còn có vạn vật hóa binh quyết, độc quyền của pháp binh các này nữa. Thực ra thì đây chính là dưỡng khí quyết ở bản đầy đủ. Ở bên trong có hồi văn học cao cấp và linh phôi học cao cấp, phần chế tạo và luyện khí nữa. Nếu như có thể học đến chỗ cao thâm thì cũng có thể biến vạn vật thành pháp bảo ở một mức độ nào đó. Nghiên cứu suốt một đêm khiến Vương Bảo Nhạc hiểu sâu sắc hơn về phần học tập của pháp binh các sau này. Nhất là bên trong thẻ ngọc có nhắc tới, ở trong pháp binh các này, ngoại trừ mỗi ngày có thể đến địa điểm chỉ định để nghe các tiền bối truyền lại kiến thức, thì còn có thể thông qua linh võng của đảo thượng viện để xem xét hình ảnh và giáo trình. Nói chung, học sinh của pháp binh các không cần phải lấy việc học tập làm chính như ở pháp binh hạ. Ở đây phần lớn thời gian các học sinh đều độc lai độc vãng, đắm chìm trong việc luyện chế và thử nghiệm của chính mình. Có kiến thức mới phải nghiên cứu và học tập, tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn, lập tức đắm chìm vào trong đó. 4 ngày nhanh chóng trôi qua, trong 4 ngày này Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện vân vụ phiêu miễu công, vừa học vạn vật phép hóa binh quyết, nếu đói bụng thì chạy ra khu chợ bên dưới để mua đồ ăn. Có lẽ ăn uống tiện đường quá cho nên công pháp của hắn vẫn ở giai đoạn tìm hiểu, còn cân nặng thì ngày càng tăng mạnh, mới có 4 ngày thôi mà đã phỉ ra thấy rõ. Cứ tiếp tục thế này thì không được rồi. Sáng ngày thứ 5, Vương Bảo Nhạc xoa bụng nhăn nhó mặt mày, ăn hết một bữa sáng thịnh soạn. Sau khi ra khỏi chợ, hắn quay đầu nhìn lại, thở dài móc một cái gương ra, nhìn gương mặt tròn vo béo núc ở bên trong. Tuy rằng vẫn đẹp trai y như cũ, nhưng ta phải cẩn thận mới được. Vương Bảo Nhạc sờ cái mặt của mình, nghĩ đến chuyện đến phòng công vụ lấy động phủ, đang định cất gương đi, thì nhìn thấy có một chiếc khí cầu bay ngang trên bầu trời. Vương Bảo Nhạc tinh mắt chú ý thấy trên khí cầu có người đang đứng, chính là Lâm Thiên Hạo. Tại sao, lần nào nhìn thấy hắn thì hắn đều bay ngang qua dãy núi này nhỉ? Vương Bảo Nhạc nhướng mày quay đầu nhìn lại. Lâm Thiên Hạo trên phi thuyền cũng để ý thấy Vương Bảo Nhạc ở bên dưới, cúi đầu đối mắt với Vương Bảo Nhạc. Một kẻ trên trời, một người dưới đất. Lâm Thiên Hạo như có suy nghĩ gì đó, cười lạnh một cái. Cha nói đúng, ta và hắn thực sự không cùng một thế giới. Có điều Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể đứng vững trên đảo thượng viện hay không, thì cũng phải chờ xem lát nữa ngươi có trúng kế hay là không. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hạo ngạo nghễ thu hồi ánh mắt, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, cố ý bay thẳng đến khu động phủ giữa sườn núi. Thấy khí cầu của Lâm Thiên Hạo bay thẳng đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng lại trước một căn động phủ rồi bước vào. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hàn quang lóe lên. Hắn có động phủ. Thú vị lắm. Tên Lâm Thiên Hạo này vừa có khí cầu lại có cả động phủ. Ta cũng là tám tấc, lại lập công lớn cho đạo viện, thế mà chẳng có gì hết sao. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc xa sầm lại. Lúc trước hắn nhìn thấy khí cầu kia thì không rõ, vừa rồi để ý trên khí cầu có đánh số. Theo những gì hắn biết được về đảo Thượng Viện trong mấy ngày nay, thì nhìn ra được đây là đạo viện cho mượn. Nhớ đến thời gian 5 ngày mà phòng công vụ đã nói, hắn liền dần cơn giận, giận xuống, xoay người đi thẳng tới đó. Hắn nhanh chóng đến nơi, chỗ này không có ai khác. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy tu sĩ Ao Lam phụ trách ở đây, thì tu sĩ Ao Lam nọ cũng thấy Vương Bảo Nhạc. Hắn xoa chán, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, hắn đã thở dài. Vương sư đệ à, ngươi chờ thêm chút nữa nha. Ta đã đi hối rồi, phòng trừng cao lắm là 10 ngày, thì sẽ có động phủ trống. Vương Bảo Nhạc vừa nghe thế thế khó mà dằn nổi cơn giận, nhưng hắn ẩn ước cảm thấy chuyện này hơi lạ. Vậy nên vung tay lấy ra 10 viên linh thạch 7 màu đặt lên bàn, thản nhiên mở miệng. Sư huynh, ta muốn có ngay hôm nay. Đối với tu sĩ này mà nói thì 10 viên linh thạch 7 màu là một số tiền không nhỏ. Hắn nhìn một lúc rồi cười khổ. Sư đệ à, ta không có lửa ngươi đâu. Ngươi thân là tám tấc, lại là học thủ ở đạo hạ viện, trở thành binh đồ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ta đắc tội ai cũng không dám đắc tội ngươi. Nhưng bên kia ta cũng không đắc tội nổi, ta đã hối nhiều lần lắm rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, phất tay áo một cái, đống linh thạch 7 màu trên bàn biến thành 30 viên. Hắn bình tĩnh mở miệng, kính xin sư huynh nói rõ hơn. Đây, tu sĩ Ao Lam chần chừ một lúc, mặc dù hắn không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là chức trách của hắn, ghi chép về động phủ lại là điều cơ mật không tiện để lộ. Nếu như là người khác thì hắn đã đuổi đi từ lâu, thậm chí nếu như Vương Bảo Nhạc động thủ thì hắn cũng nắm phần lý trong tay. Nhưng Bảo Nhạc lại khéo đưa đẩy, giỏi làm việc, điều này khiến hắn nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc rồi âm thầm hạ quyết tâm. Vương sư đệ, ta coi như kết thân với người chắc rồi. Nói xong hắn lấy hết chỗ linh thạch trên bàn, rồi lấy ra một cái trong số cả đống thẻ ngọc ở bên cạnh đặt lên bàn. Sau khi gõ nhẹ vài cái lên đó, hắn đứng lên, vươn vai một cái. Vương sư đệ, ta còn đang luyện một món pháp khí ở phía sau, ta đi xem trước cái đã, ngươi chờ ta một lát, chừng một nén nhang ta sẽ về. Nói xong hắn biển xoay người rời đi. Vương Bảo Nhạc nhìn cái thẻ ngọc trên bàn, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, vậy nên liền cầm lên xem xét, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Bên trong thẻ ngọc này có ghi chép về tất cả động phủ, đúng là cái nào cũng kín hết, không thừa. Nhưng tên của Lâm Thiên Hạo có tận hai cái động phủ. Hai cái động phủ này lại ở cạnh nhau, kết hợp với lời nói của tu sĩ Áo Lam trước đó thì không cần nói cũng biết nó có nghĩa là gì. Tổ sư nó, Lâm Thiên Hạo, mày dám chiếm động phủ của ông mày à? Hàn quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, rốt cuộc không sao dằn nổi cơn giận. Hắn đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy việc này không đúng lắm. Hành động của đối phương không khỏi có phần quá trắng trợn. Không đúng, tên chất dẫm này đâu phải thằng ngu. Nếu như giành động phủ của ta trắng trợn như thế, hắn không sợ ta nổi điên đánh hắn sao? Vương Bảo Nhạc tức giận nhưng không mất ý chí. Hắn nghi hoặc ngẫm nghĩ một hồi, thầm nghĩ, nếu như vị sư huynh ở nơi này không cho hắn xem thẻ ngọc. Nghĩ thế, hắn vỗ bàn một cái xem như đã hiểu ra mọi việc. Đây là muốn gài bẫy ta sao? Cái đồ khốn kiếp này lại dám chơi chiêu với ta. Ông đây đọc tự truyện quan lớn từ lúc mới đẻ, không phải chỉ để trưng chơi. Ta đang buồn bực vì không có cơ hội đánh người đây. Lần này, để xem ông đây xử người kiểu gì. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lúc này hàn quang trong mắt hắn đã lóe lên. Lần trước, hắn bị Lâm Thiên Hạo chơi xấu, mà vẫn chưa có cơ hội để trả thù. Lần này thì không dễ dàng để cho hắn bỏ qua như vậy. Lần trước tên khốn này trực tiếp không đến, cho dù là bị đuổi học, làm cho Vương Bảo Nhạc vẫn còn tức giận. Lửa giận của Vương Bảo Nhạc phừng lên, nhưng không lập tức bỏ đi mà đứng đó vắt óc suy nghĩ. Đại tu sĩ Ao Lam quay trở về, không bao lâu sau thì người nọ liền quay về. Nhìn vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc là biết ngay đối phương đã hiểu ra nguyên do, vậy nên hắn chỉ thu hồi thẻ ngọc chứ không có nói gì thêm nữa. Nhìn tu sĩ Áo Lam kia, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn đột nhiên ôm quyền. Sư huynh, ta ở đạo hạ viện có phần nóng tính, có xích mích với tên Lâm Thiên Hạo này, từng trực tiếp hành hung thuộc hạ quán ngay trước mặt hắn, cho nên kẻ này hiểu khá rõ tính tình của ta. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, nói đến là ý vị thâm trường. Hắn vừa nói xong thì tu sĩ Áo Lam nọ sững người, dần nheo mắt lại. Có thể thư được vào đạo viện phiêu miễu, động vào đảo thượng viện, lại lăn lộn đến chức phụ trách phòng công vụ thế này, đương nhiên không thể là kẻ ngu dốt. Tu sĩ áo lam nọ nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì trong lòng chợt hiểu ra, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn ý thức được rất có thể mình đã bị Lâm Thiên Hạo lợi dụng, đối phương đây là đang bày kế hãm hại Vương Bảo Nhạc. Một khi Vương Bảo Nhạc nóng tính động thủ với mình thì việc này nhất định trở thành việc lớn. Dù sao thì nếu không phải Vương Bảo Nhạc biết cách làm người, kéo đưa đẩy thì hắn cũng sẽ không để lộ tin tức. Bởi vì hạn chế của chức trách cho nên không phải ai cũng có thể xem được tin tức liên quan đến động phủ. Đến khi đó thì mâu thuẫn càng lớn hơn, mình thì bị người ta gây sự, còn Vương Bảo Nhạc thì vì không nắm được đạo lý cho nên sẽ để lại ấn tượng xấu cho mọi người khi vừa đến Pháp Bình Các và sẽ bị trách phạt. Còn Lâm Thiên Hạo cùng lắm chỉ bị nhắc nhở xin lỗi một tiếng rồi thôi, dù sao thì cũng không phải là hắn đánh người. Mấy lần trước mình đến hối Lâm Thiên Hạo trả động phủ thì hắn cũng không từ chối, chỉ nói là trả muộn vài ngày. Lâm Thiên Hạo, người giỏi lắm, muốn mượn đào giết người chứ gì? Hai mắt của tu sĩ áo lam phát lạnh, có thể lăn lộn đến thân phận hiện giờ thì hắn cũng không phải dạng tốt lành gì, vậy nên lập tức nhìn Vương Bảo Nhạc rồi nói: Vương sư đệ, chỗ Lâm sư đệ ta đã hối thúc nhiều lần, hay là lần này phiền ngươi đi hối giúp ta? Nói xong hắn lấy một cái thẻ ngọc đưa cho Vương Bảo Nhạc: Cảm ơn sư huynh. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, lúc nãy hắn nói rõ ràng chính là vì muốn kết quả này, vậy nên nhận thẻ ngọc lập tức xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, tu sĩ Ao Lam ngẩng đầu, nhìn về phía động phủ của Lâm Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng. Đối với hắn mà nói, dù là Vương Bảo Nhạc hay Lâm Thiên Hạo thì đều đối xử như nhau. Nhưng nay so sánh thì cao thấp thấy rõ, cho nên hắn không ngại giúp Vương Bảo Nhạc một phen, để hắn có một lý do quang minh chính đại. Lúc này Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi phòng công vụ, lửa giận bừng bừng trong lòng, hắn chạy sồng sọc tới chỗ động phủ của Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, dù trước kia ngươi có âm mưu quỷ kế gì, ông đây cũng sẽ đánh cho người kêu cha gọi mẹ, dám gài ta, dám chiếm động phủ của ta. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ thì càng thấy giận ứa gan, tốc độ tăng nhanh, vèo một cái chạy thẳng tới khu động phủ. Từ xa nhìn lại giống như có một quả cầu khổng lồ lăn vù vù, bốc lên không biết bao nhiêu đất cát chạy thẳng qua, khiến cho không ít đệ tử của Pháp Binh Các kinh ngạc nhìn qua. Thứ gì thế kia? Sao tên béo đó lại chạy nhanh thế nhỉ? Hắn muốn làm gì? Trong lúc những học sinh này tò mò thì Vương Bảo Nhạc đã chạy thẳng đến khu động phủ. Đến trước cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo, hắn cầm một cái loa lớn ra, chụp mũ trước, trực tiếp la lớn lên: Lâm Thiên Hạo, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Âm thanh này chẳng khác gì sấm rền vang vọng khắp cả khu động phủ, nhất là động phủ của Lâm Thiên Hạo đứng mũi chịu sào. Trước sóng âm khủng bố nhường này, dù có trận pháp ngăn cản nhưng vẫn truyền thẳng vào bên trong. Lâm Thiên Hạo đang luyện chế pháp khí thì run lên một cái. Sau khi nghe rõ âm thanh này thì hắn cười lạnh, biết con cờ mình sắp xếp đã phát huy tác dụng, đoán được chắc hẳn là Vương Bảo Nhạc vừa mới gây gổ bên phòng công vụ xong, nay lại đến tìm mình, vậy nên hắn giả điếc coi như không nghe. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo giả điếc không ra, Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ mặt đen lại. Cùng lúc đó sóng âm ban nãy lan ra, khiến người trong các động phủ khác cũng nghe thấy, thế là quát to: Ai đang la ó cái gì đấy? Ồn quá rồi nha. Nghe thấy tiếng quát đó, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lại nhấc cây loa lên hét tiếp: Lâm Thiên Hạo, kẻ chia rẽ ngươi và Khương Đại Long không phải là ta. Tuy rằng ngươi tàn nhẫn biến thái, phá hỏng Chu Kiên Cường của ta, nhưng ta thực sự tôn trọng tình yêu của các ngươi cơ mà. Hắn vừa nói xong thì mấy tiếng quát tháo kia lập tức ngưng bặt, nhưng sau đó lại có tiếng kinh hô lớn hơn. Gì thế này? Lượng tin tức trong mấy lời nói này có vẻ lớn quá. Chu Kiên Cường là ai? Khương Đại Long là ai vậy? Sao nghe giống như mấy gã được dựa to con thế? Má ơi, cái gì thế này? Lâm Thiên Hạo lại có sở thích này á? Tiếng xôn xao vang lên khiến cho Lâm Thiên Hạo không chịu nổi nữa, trực tiếp mở cửa động phủ lao thẳng ra, tức giận quát to: Vương Bảo Nhạc, người nói bậy bạ cái gì đó? Rốt cuộc người cũng chịu chui ra rồi à? Gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quát to chạy ra thì lửa giận của Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn bộc phát, thân thể hắn vèo một cái bay thẳng tới, linh ti trong cơ thể tràn ra, tốc độ tăng lên đến cực hạn, trực tiếp chạy thẳng đến trước mặt Lâm Thiên Hạo, tay phải đeo găng giơ lên, tung ra một quyền. Một quyền này được Vương Bảo Nhạc dốc hết toàn lực không chút lưu tình, bên trong thì điều khiển linh khí, bên ngoài thì dẫn dắt linh khí, trực tiếp khiến cho chiếc nắm đấm của hắn tạo thành cơn lốc linh khí, âm âm nổ mạnh trước mặt Lâm Thiên Hạo. Dù lúc đi ra Lâm Thiên Hạo đã có chuẩn bị trước, thậm chí mở cả linh bảo hộ thân, bản thân hắn cũng đột phá linh căn tám tức, không hề tầm thường, nhưng hắn đã đoán sai về thực lực của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, tầng phòng hộ bên ngoài thân thể hắn lập tức bị đánh nát, một quyền của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nện thẳng lên người hắn. Tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể của hắn không trụ được bị đánh văng ra khỏi khu vực động phủ. Hắn tái mặt đầy vẻ không dám tin lẫn hoảng sợ, nhưng trên người hắn có bí bảo dạng như nội giáp phòng hộ, cho nên một quyền này của Vương Bảo Nhạc chỉ khiến hắn tái mặt một chút thôi. Lâm tiện nhân kia, ta đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi, chuyện là dựng mưa chỉ vân, ta phải tính sổ với ngươi mới được. Lửa giận của Vương Bảo Nhạc bùng lên, tốc độ tăng nhanh, nháy mắt đã đuổi kịp, trực tiếp đá một cước vào hạ bộ của Lâm Thiên Hạo. Sao tốc độ quán lại nhanh tới vậy? Lâm Thiên Hạo biến sắc, muốn né tránh, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh người, nháy mắt đã lại gần. Trong tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Lâm Thiên Hạo lại bị đá bay lần nữa, đụng trúng cả núi đá ở phía xa. Vừa mới rơi xuống, Lâm Thiên Hạo cố dằn cơn đau đớn dữ dội nọ, thở hổn hển muốn lách mình né tránh, nhưng vẫn muộn một bước. Phát cái Vương Bảo Nhạc đã tới gần, một phát túm tóc của Lâm Thiên Hạo. Trong tiếng kêu la thảm thiết của Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc đẩy mạnh một cái, rồi đá về phía hạ bộ hắn thêm lần nữa, đánh hắn bay về một vách núi khác. Kiểu đánh này là Vương Bảo Nhạc học được từ linh căn chín tấc, dựa vào tốc độ và sức mạnh của mình, đánh tới tấp khiến cho đối phương mất cơ hội phản đòn, thế thì không cách nào phản đòn được. Tiếng nổ mạnh vang lên, dù trong người Lâm Thiên Hạo có bí bảo phòng hộ, nhưng lần lượt lĩnh chọn mấy cú như thế cũng phải học máu, toàn thân đau đớn dữ dội, bị đánh đến ngu người. Nhưng tất cả vẫn chưa xong, tiếng giống giận của Vương Bảo Nhạc lại lần nữa vang lên. Ngươi còn dám chiếm động phủ của ta, đây là ngươi ép ta đấy nhá, ta thực sự không hề muốn nói ra chuyện giữa ngươi và Khương Đại Long, còn cả Chu Kiên Cường đáng thương của ta nữa, ngươi đúng là cái đồ tàn nhẫn, quá quắt. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đuổi theo, liên tục hành hung, dù là bẻ ngón tay hay đá hạ bộ đều vô cùng hung tàn, mà thực lực quán cũng vượt xa những kẻ cùng cảnh giới rất nhiều. Dù Lâm Thiên Hạo cũng rất mạnh, nhưng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì không hề có khả năng đánh trả. Lúc này không ít tu sĩ của Pháp Bình Các đều đến, đứng nhìn ở chung quanh. Sau khi thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hãi. Vương Bảo Nhạc, hình như ta có nghe nói qua là học sinh mới của năm nay. Ôi, mạnh khiếp. Hắn là người của Pháp Bình Các chúng ta. Sao ta thấy chẳng khác gì đám chiến võ các vậy? Đây là... Ôi, sức chiến đấu trâu bò quá vậy. Còn cái tên Lâm Thiên Hạo này nữa, chẳng lẽ hắn lại thích được dựa thật sao? Nhưng tại sao Vương Bảo Nhạc lại nói Chu Kiên Cường gì đó của hắn? Trong lúc những người chung quanh bàn tán rôm rả thì Lâm Thiên Hạo tức giận gầm lớn, trong cơ thể nháy mắt có hồng quang bắn ra, rõ ràng là đã dùng đến bí bảo, tạo thành vô số đợt sóng ánh sáng, thoát khỏi những đòn đánh tới tấp của Vương Bảo Nhạc rồi nhanh chóng lùi lại. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, ở đây đúng đông người quá, hắn không tiện tung độc chiêu. Thấy Lâm Thiên Hạo thoát khỏi cục diện bị động, hắn cũng không thèm đuổi theo nữa, mà vội ho một tiếng ôm quyền với mọi người chung quanh. Xin chào các chư vị sư huynh, các người cũng thấy rồi đó. Ta vừa nói tới chuyện của hắn và Chu Kiên Cường nhà ta, thì hắn đã chột dạ tức giận như thế rồi. Mọi người chung quanh đưa mặt nhìn nhau, ai lấy đều lộ rõ vẻ quái lạ. Đầu óc của Lâm Thiên Hạo thì ông, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng trải qua việc như thế, càng chưa từng bị người ta đánh đến mức như thế này. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng chuyện Chu Kiên Cường gì đó lại càng khiến hắn phát điên. Lúc này toàn thân hắn đau đớn dữ dội, ngón tay như muốn đứt lìa, nhất là cơn đau đến từ hạ bộ, khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng còn chưa đến nỗi mất hết lý trí, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc, người có bịa ra những chuyện này cũng vô dụng thôi, thanh giả tự thanh. Nói xong, ánh mắt của Lâm Thiên Hạo lóe lên hàn quang đầy vẻ âm độc. Hắn lập tức lấy một thanh phi đao linh bảo ra. Thanh phi đao này vừa ra lập tức tràn ngập uy áp kinh người, phẩm chất vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng phải từ cấp 5 đổ lên. Rõ ràng đây là một trong những đòn sát thủ của Lâm Thiên Hạo sau cái bí bảo phòng hộ kia của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở ngày hôm nay. Thì báo cáo là cuộc nội chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo lại một lần nữa quay trở lại rồi. Khi mà hắn lên được đảo Thượng Viện thì cũng phát hiện tên này ở đó. Và tên kia thì cũng là chưa quên được thù hận với Vương Bảo Nhạc, cho nên là muốn sử dụng mưu kế để chơi Vương Bảo Nhạc. Nhưng mà phải biết rằng Vương Bảo Nhạc cũng đâu phải là một kẻ đơn giản. Có những lúc ngáo thì ngáo thật, nhưng mà thằng này nó chỉ tự luyến về sắc đẹp của nó thôi. Chứ còn về phương diện khác thì một thằng mà đã nghiện đọc tự truyện quan lớn thì làm sao mà có thể không có mưu được. Vì vậy chúng ta hãy chờ đợi phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa đôi bên. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye các bạn.